tối cường thần thoại đế hoàng, chương 466, Mỹ Hòa Thượng, góc truyện audio.com, hệ thống, đem thuộc tính liệt biểu của Kim Thiền Tử điều ra. Tần Quân bất đắc dĩ ở trong lòng nói ra Kim Thiền Tử là người phương nào. Có lẽ có người lạ lẫm, nhưng nâng lên thời điểm hắn chuyển thế cái kia có thể nói là tồn tại con dân Hoa Hạ không ai không biết không người không hay. Đường Tăng trong lịch sử có lẽ đáng giá khâm phục, nhưng Đường Tăng bên trong Tây Du Ký quả thật là khiến người ta hận đến nghiến răng, bởi vì hắn thiện lương quá mức, có thể nói là đệ nhất thánh mẫu trong thần thoại. Hắn đối với người nào cũng đều rất đại độ, ngoại trừ Tôn Ngộ Không ra. Khi còn bé, vô luận là xem phim hoạt hình hay vẫn là xem kịch TV, mỗi lần nhìn thấy nội dung cốt truyện Đường Tăng ba lần đánh bạch cốt tinh hoặc là bị yêu quái lừa gạt, Tần Quân liền hận không thể bóp chết hắn. Cho nên cho dù triệu hoán ra chính là Kim Thiền Tử, hắn cũng cao hứng không nổi. Kim Thiền Tử, đến từ Tây Du Ký. Thân phận, nhị đệ tử của Như Lai. Tu vị, Thái Ất Kim Tiên Cảnh Cửu Tầng. Công pháp, Lôi Âm Phật Pháp, độ trung thành, 90, mắc chỉ số 100. Thuộc tính thật phổ thông. Chờ chút, Thái Ất Kim Tiên Cảnh Cửu Tầng. Tần Quân rụi rụi con mắt, xác định mình không có nhìn lầm. Những người còn lại đều coi là chuyện thường ngày ở huyện, Tần Quân luôn luôn sẽ đắm chìm vào thế giới của riêng mình làm chút động tác cổ quái hiếm lạ. Kim Thiền Tử chính là nhị đệ tử của Như Lai, tu vị như vậy cũng không quá khoa trương. Hệ thống giải thích nói, để Tần Quân giật mình. Lúc này, hắn không thể không đồng tình với Cửu Linh Nguyên Thánh, bởi vì Tần Quân lúc ấy tu vị có hạn, triệu hoán Cửu Linh Nguyên Thánh đi ra cũng kẹt tại Thái Ất Kim Tiên Cảnh Cửu Tầng, không biết đè ép bao nhiêu tu vị, cũng may Cửu Linh Nguyên Thánh vẫn như cũ ra sức trực tiếp dây Thái Ất Tán Tiên Cảnh Tử Hán Hầu. Thái Ất Chi Cảnh, từ thấp đến cao, Kim Tiên, Tán Tiên, Huyền Tiên. Còn nhiều thời gian, luôn có cơ hội để Cửu Linh Nguyên Thánh, Kim Sĩ Đại Bằng Điều, Nhị Lang Thần các loại khôi phục sức chiến đấu cao nhất, thậm chí siêu việt đỉnh phong. Đồng thời hắn cũng ưa thích Kim Thiền Tử không lải nhải, cũng không thánh mẫu. Nếu không sẽ dắt chân sau của hắn. Sau đó Tần Quân bắt đầu luyện công, yên lặng chờ đợi Kim Thiền Tử đến. Quan thiên giới không có phân chia ngày đêm, vì tiếp tục tìm kiếm tham dự giả nam vực còn lại cùng số mệnh chi bảo, Tần Quân bọn người rất nhanh liền tiếp tục lên đường. Trên đường đi, phàm là gặp được người tham dự, Tần Quân liền tiến lên khiêu chiến, đánh bại về sau hắn ngược lại là không có tất cả đều giết chết, chỉ cần biểu hiện bỏ cuộc hắn đều có thể buông tha. Dù vậy, bên trong 3 ngày này, Tần Quân vẫn như cũ giết 40-50 tên người tham dự, bởi vì phần lớn người lúc chiến đấu đều sử dụng sát chiêu, Tần Quân muốn lưu tay cũng không kịp, khí vận trụ của hắn cũng đạt tới độ cao 60 mét, tại trước tường đất trăm trượng dưới đỉnh Thánh Đế Phong vẫn như cũ là một cỗ khí vận trụ cao nhất. Không hồ là thánh đế, khí vận trụ càng ngày càng cao, cũng không biết hắn tại bên trong toàn bộ quan thiên đại hội xếp hạng như thế nào. Tuyệt vô hối cũng không tệ, đã đột phá 40 mét. Ám lãng, kỳ tạt triệu vân cũng không tệ lắm, liền bọn hắn như vậy, nhìn lại những người khác chật chật chênh lệch thật to lớn. Xác thực bình thường nhìn cảm giác thiên tài như vân, nhưng thật. Góc truyện audio.com, đặt ở bên trong một đại sự kiện mới hiện ra chênh lệch rõ ràng. Bách tính tu sĩ nghị luận ầm ĩ, đắc kỷ trên đài cao cũng rất là vui mừng, thân là Tần Thánh Đế, Tần Quân tham gia quan thiên đại hội tranh luận vốn là có cực kỳ nhiều, biểu hiện nếu như kém cỏi vậy coi như mặt mũi ném đi hết. Bây giờ nam vực tham dự giả đã chỉ còn lại có 69 người, mỗi lần có một người chết đi, liền sẽ dẫn đến vô số người đấm ngực dậm chân. Cũng không phải tiếc hận mà là đau lòng linh thạch mình bỏ ra. Thiên tài tham gia quan thiên đại hội đều là tồn tại danh chấn nhất phương, cho nên bọn hắn đều có số lớn người sùng bái, số lượng linh thạch ép tại trên người bọn họ mỗi một vị người đều cực kỳ to lớn, các đồ phường có thể nói là kiếm được đầy bồn. Lúc này, trên không quan thiên thai bỗng nhiên xuất hiện một vệt kim quang, cấp tốc kéo ra tựa như quyển trục, từng cái danh tự từ phía trên hiện ra, lập tức gây nên xôn xao. Chỉ gặp bên trong kim màn biểu hiện ra tên mấy chục cái vực từ cao xuống thấp theo thứ tự bài danh. Xếp tại đệ nhất là Đông Viêm vực, thứ hai là Hắc Ma vực. Nam vực xếp tại Trung Hạ, bài danh 37. Ông trời ơi, đây là quan thiên đại hội bài danh sao? Làm sao có nhiều vực như vậy? Nam vực bài danh còn thấp như thế? Tây vực có mạnh như vậy sao? Vậy mà xếp tại hạng 29. Thảo, không nghĩ tới ngoại trừ Nam vực ra còn tồn tại nhiều vực như vậy. Tu sĩ dân chúng phấn khởi đến không được, phảng phất như phát hiện tân thế giới. Tin tức quan thiên thai xuất hiện đại hội bài danh cấp tốc truyền ra, khiến cho càng ngày càng có nhiều người hướng quan thiên thai vọt tới, bao quát các đại gia tộc cùng các tướng quân đều tới. Vô luận là ai, thời điểm nhìn thấy tên bên trên kim màn cũng không khỏi động dung. Đồng thời đại tần thiên đình các con dân cũng ý thức được nam vực cũng không phải là mạnh. Người dám giết ta sao, ngày sau chắc chắn sẽ dẫn tới vô tận hạo kiếp. một tên nam tử áo lam máu me khắp người tức giận quát, âm thanh tràn đầy bạo lệ cùng vô tận sát ý. Tại trước mặt hắn mấy chục mét đứng đấy một tên thiếu niên áo trắng, rõ ràng là Tần Quân. Nghe được lời nói uy hiếp của hắn, Tần Quân liền giơ thất tinh kiếm trong tay lên cười lạnh nói. Nếu đã như vậy, cái kia trẫm liền không lưu ngươi sống nữa. Thoại âm vừa rơi xuống, Tần Quân liền cấp tốc một kiếm chém ngang, không có pháp lực hiển hiện hoa lệ, nam tử áo lam trong nháy mắt liền đầu một nơi thân một nẻo. Trảm thiên thần thông, ngoại trừ tính bạo tạc phá hư bên ngoài ra, nó cũng có thể ngưng tụ thành một đầu công kích mảnh mà đi. Trảm thiên thần thông biến thái nhất là địch nhân mắt thường không cách nào nhận ra được, cho dù là dùng thần thức cảnh giới nếu như không cao hơn Tần Quân một cái đại cảnh giới cũng rất khó phát giác được. Đinh, giết chết tu sĩ địa tiên cảnh thất tầng, thu hoạch được 180.000 điểm kinh nghiệm. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên, có thể thu được 180.000 điểm kinh nghiệm, nói rõ người này danh khí cũng không thấp, đoán chừng tại trong vực của bọn hắn cũng là một loại tồn tại giống như Tuyệt Vô Hối. Đáng tiếc chết tại trong tay Tần Quân, như hôm nay tu sĩ thiên tiên cảnh trở xuống, hoàn toàn đã bị Tần Quân nghiền ép, rất khó tưởng tượng hắn mới chỉ là địa tiên cảnh nhất tầng. Xa xa đám người ám lãng đã tập mãi thành quen, Triệu Vân tán thán nói. Bể, góc truyện audio.com, hạ càng ngày càng mạnh. Kỳ Tà bĩu môi, hắn là càng ngày càng mạnh, chúng ta cũng bị vung đến càng ngày càng xa a. Dương Tiễn hai tay khoanh ở trước ngực, khẽ gật đầu, hắn có thể nhìn ra được Tần Quân bên trong ba ngày này vận dụng Trảm Thiên Thần Thông càng phát ra thành thạo. Đứng tại bên cạnh hắn là một tên hòa thượng anh tuấn, người mặc cà sa, toàn thân tản ra một cỗ khí chất lười biếng. Không sai, hắn chính là Kim Thiền Tử. Cùng Tần Quân dự đoán đến hoàn toàn không giống, Kim Thiền Tử không có đầy miệng nhân nghĩa đạo đức, cũng không lắm lời chút nào, thậm chí còn vô cùng lười nhác. Tần Quân để hắn xuất thủ biểu hiện một chút, hắn đều chẳng muốn động. Rất nhanh Tần Quân liền bay trở về, hắn đem thất tinh kiếm để vào trong vỏ kiếm bên hông, sau đó cười nói. Chậm muốn lưu hắn một cái mạng đều không được, các ngươi những thiên tài này đều tâm cao khí ngạo, không biết sống chết như thế sao. Kỳ Tà bọn người nghe được khóe miệng giật một cái, ngài đây là đang mắng chúng ta sao? Đương nhiên, bọn hắn cũng không dám cãi lại, chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng. Bệ hạ, ngài ngược lại là có một khỏa Bồ Tát tâm a. Kim Thiền Tử một bên ngáp một bên cười nói, trách không được tên này lại bởi vì không để ý nghe Phật Pháp mà bị giáng chức, đoán chừng là Như Lai nhịn rất lâu, rốt cục nhịn không được. Tần Quân ác thú vị nghĩ đến, đương nhiên hắn chỉ là đậu đen rau muống, nguyên nhân chân thực khẳng định không có đơn giản như vậy, Kim Thiền Tử có thể bị Như Lai thu làm nhị đệ tử, khẳng định có chỗ bất phàm. Nếu như ngươi gặp được Như Lai, ngươi sẽ làm sao? Tần Quân tò mò hỏi. Kim Thiền Tử vẫn cùng Như Lai có danh phận sư đồ, hắn cũng nhớ kỹ, cho nên Tần Quân rất ngạc nhiên ngày sau gặp được Như Lai, Kim Thiền Tử sẽ làm thế nào? Cách chương.